Chương 62 hiểu được. Thẩm Thanh Lan nghe được tiếng bước chân, trong lòng rất cảm giác khó chịu, dừng bước nói, Lục công tử, ta thật sự không bệnh, cũng không hảo hảo hảo, ngươi nói không bệnh liền không bệnh, đừng nóng giận. Lục Tân Minh nhìn nàng bản gương kiểu như đào hoa khuôn mặt, tâm đều tê dại, bận điệu ôn nhu dô nói, ta không phải chỉ vì đưa ngươi, là vừa vặn có chuyện muốn tìm Chi Minh, coi như không có gặp ngươi, một hồi ta cũng phải đi một chuyến thẩm phủ, đơn giản ngươi liền cho một cơ hội nhường ta làm thuận nước dòng thuyền đi. Lời này Thẩm Thanh Lan không phải quá tin tưởng, nhưng lúc này nàng đã ra châu đáo cửa hàng đứng ở trên đường cái, nếu quá nhiều cùng hắn dây dưa, ngược lại dẫn nhân chú mục. Húng chi người này rõ ràng thị phi muốn nhân cơ hội đi thẩm phủ đi một chuyến, chính mình lại cự tuyệt, ngược lại khác người. Tính, dựa vào nhưng nói rõ là đi gặp đại ca, ta liền chỉ đương hắn là thật sự như thế chứ. Một khi đã như vậy, Lục công tử thỉnh. Dọc theo đường đi, hai người cũng không nói lời nào, Thẩm Thanh Lan tất nhiên là không thể có khả năng chủ động trả lời. Kỳ quái là, Lục Tân Minh mặt dày mày dạn theo lại đây. Lại cũng không có hảo hảo lợi dụng một đoạn này lộ trình, chỉ là an tĩnh cùng tại bên người, ngẫu nhiên gặp được mặt đường bất bình khi mới mở miệng nhắc nhở một câu, giọng điệu ôn nhu đến cực điểm. Như thế phía trước phía sau không lạnh không nóng đi, nhìn rất là không được tự nhiên, may mà Thẩm Thanh Lan là cái nặng được khí, cuối cùng vào thẩm phủ. Cửa phòng bà mụ nhận biết Lục Tân Minh, thấy hắn cùng tứ tiểu thư đồng quy, cả kinh không khép miệng, nhanh chân liền đi vào tìm thẩm lão an nhân báo tin. Thẩm Thanh Lan trong lòng biết kinh nàng như thế hấp tấp vừa chạy, rất nhanh toàn bộ thẩm phủ đều phải biết chuyện này, hơi có chút bất đắc dĩ, lại chợt nghĩ, may mắn chính mình lập tức muốn rời đi phân ninh. Lục Tân Minh lại nết nết môi cười, lộ ra cái đạt tới mục đích cười. Lục công tử mời vào, đại ca hôm nay ở nhà. Vào thẩm phủ đại môn, Thẩm Thanh Lan bao nhiêu xem như chủ nhân, chỉ có thể chủ động chào hỏi. Cửa phòng bà mụ một đường tươi cười cổ quái chạy vào lao an nhân phòng ở thì trong phòng ngoại trừ lao an nhân, Khâu Thị cùng Lâm Thị đều tại. Lâm Thị vốn là đến lại cùng lao an nhân xác nhận hai ngày sau rời đi phân ninh sự tình, lao an nhân thấy nàng vội vã như vậy muốn đi, trong lòng rất không thoải mái, Lâm Thị có đi hay không không quan trọng, nàng nguyên bản đối với này cái tính tình kiên cường con dâu không có gì hảo ấn tượng, đi ngược lại thanh tĩnh, chỉ là luyến tiếc Thẩm Thanh Lan. Nhưng nhân ra hai mẹ con cùng đi, nàng lại tìm không thấy lý do một mình giữ lại, nhớ tới lần trước mình đã đáp ứng, đành phải dầu dĩ. Gật đầu. Ngươi nếu cố ý muốn đi, ta cũng không nhiều lưu, đường xá xa xôi, trời giá rét đường trơn, sợ là đi không vui, đây cũng cuối năm gần, các ngươi sớm điểm đi, đuổi trở về ăn Tết cũng tốt. Lâm Thị bình tĩnh, trả lời đơn giản, là... Thẩm Lao An Nhân thấy nàng một câu ôn nhu thân cận lời nói đều không có, trong lòng càng thêm tức giận, càng không muốn để ý nàng, túi đầu chính mình uống trà. Lâm Thị tự giác lời nói xong, liền chuẩn bị trở về thu thập, lại thấy Khâu Thị vào tới. Khâu Thị tại cửa ra vào nghe được Thẩm Lao An Nhân cho phép Lâm Thị rời đi, không khỏi lo lắng, nhanh chóng tiến vào giữ lại, nhị đệ muội cùng Lan Tỷ Nhi bao nhiêu năm cũng khó được đến một chuyến, chúng ta hảo hảo tụ họp. Nhị đệ bên kia không phải cũng rất tốt sao, ngươi cần gì phải đi vội vàng đơn giản tại năm này tính, chúng ta toàn ra náo nhiệt một chút. Lâm Thị ánh mắt phút chốc nheo lại, Khâu Thị làm sao biết được Thẩm Uy bên kia rất tốt lại nhất suy nghĩ, hiểu, trách không được lần trước Thẩm Uy gửi thư nhường chính mình an tâm tại cái này ở, lúc ấy chính mình liền hoài nghi có người một mình viết thư đi, hiện tại xem ra, một chút không đoán sai, viết thư người chính là Khâu Thị, lại đem đi lục phủ sự tình liên hệ lên. Mục đích vừa xem hiểu ngay. Đại tẩu hảo ý ta lĩnh, chỉ là, ta cùng Lan Nhi nếu không trở về, chúng ta bên này ngược lại là náo nhiệt, nhưng lão gia tại Thần Châu ăn Tết, chẳng phải cô đơn Khâu Thị á khẩu không trả lời được. Chính xấu hổ thì cửa phòng bà mụ tới giải vây, đem Lục Tân Minh cùng Thẩm Thanh Lan đồng thời vào cửa sự tình vừa nói, ba người lập tức đều quên đề tài vừa rồi, cùng nhau lộ ra kinh ngạc sắc. Khâu Thị ha ha cười một tiếng, nhị đệ muội. Thật là chúc mừng ngươi, xem ra việc vui gần. Lâm Thị lại đột nhiên nặng mặt, nhẹ giọng trách mắng, thích cái gì thích đại tẩu là nghị kết thân muốn điên rồi đi. Khâu Thị tự biết nói lỡ, đỏ mặt cười hắc hắc, không dám nói nữa. Lâm Thị lại là có khí, nhất thời ép không đi xuống, lạnh giọng lại nói, bất quá chính là trên đường gặp mà thôi, phân ninh cũng không phải kinh thành, đại gia muốn đi ra ngoài, ngẩng đầu không thấy túi đầu gạo. Cũng có thể nghĩ đến việc hôn nhân đi lên nàng trước giờ không nghĩ đến muốn đem nữ nhi hứa cho Lục gia, tự nhiên muốn tận lực giải vây quan hệ. Thẩm Lao An nhân mắt lạnh nhìn hai người, được rồi, hai người các ngươi về trước tránh đi. Khâu Thị không muốn đi, đây chính là cơ hội khó được, nàng muốn ngay mặt trông thấy Lục Tân Minh, lại nói vài câu trợ lực lời nói, được Lâm Thị quay đầu bước đi, nàng không lý do lưu lại, đành phải cũng cùng ra ngoài. Lâm Thị cùng nàng tương phản, nàng từ đáy lòng cự tuyệt gặp Lục Tân Minh, nhất là hôm nay loại này đồng quy tình huống, Lao An nhân có thể gặp, bởi vì đó là Thẩm gia đương gia người, nhưng mình là nữ nhi gia mẫu thân, lúc này thấy hắn, tổng có nhìn nhau con rể hiểm nghi. Phú Dung, nhanh đi kêu đại thiếu gia đến, liền nói Lục công tử tới cửa. Hải Đường, đi cửa đón Lục công tử. An bài ổn thỏa, Thẩm Lao An nhân mới để cho cửa phòng bà mụ lại đi trở về dẫn đường. Thẩm Thanh Lan mang theo Lục Tân Minh tới gặp Thẩm Lao An nhân, Hải Đường tại dưới bậc đón chào, hành lễ, dẫn đi vào. Lục Tân Minh không phải lần đầu tiên tới, hắn lại vốn là cái tiêu sái sáng sủa người, thấy Thẩm Lao An nhân, liền giới thiệu đều không dùng, chủ động vấn an, cùng gặp nhà mình tổ mẫu không sai biệt lắm. Thẩm Thanh Lan quái dị xem hắn một chút, không muốn ở lâu, cùng Lao An nhân hành lễ sau liền muốn rời đi. Vậy ngươi đi về trước đi. Thẩm Lao An nhân như có điều suy nghĩ liếc nhìn nàng một cái, ngay trước mặt Lục Tân Minh không nói gì, hòa ái phất phất tay liền là. Ai ngờ Thẩm Thanh Lan còn chưa tới cửa, môn liền mở ra, Thẩm Chi Minh kích động tiến vào. Thẩm Thanh Lan thì tiếng hô huynh trưởng, sau đó liền hắn đẩy ra môn đi ra ngoài. Lục Tân Minh nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan, nhưng khi Lão An nhân cùng Thẩm Chi Minh mặt, hắn không dễ chịu tại biểu hiện, chỉ là không chuyển mắt bộ dáng, đã rơi vào Lão An nhân cùng Thẩm Chi Minh trong mắt, hai người nhất thời kinh hãi. Lão An nhân kia đôi mắt nhìn cả đời yêu hận tình sầu, hồng trần tục vụ, chính mình cũng là tuổi trẻ qua, có cái gì không hiểu nàng mặt ngoài không thay đổi thanh sắc, nội tâm không khỏi cảm giác chung, không nghĩ đến đại nhi tức hao hết tâm tư muốn đem nữ nhi gả vào lục gia căn bản không chịu để ý. Tứ nha đầu vừa tới không vài ngày, liền đem Lục gia thiếu gia tâm cho thu, hay không duyên phận cùng vận mệnh tạm thời bất luận, tứ nha đầu thật là người gặp người thích. Vừa nghĩ đến chính mình tôn nữ bảo bối ưu tú như vậy, Lão An nhân trong lòng vui sướng lại được ý, liên quan đối với này cái đuổi theo vội vàng đến cửa đến Lục công tử nhiều chút tốt nhan sắc, được lại vừa nghĩ đến vị này Lục công tử tại phân linh nhưng là có tiếng hoa hoa công tử, hồng nhan đủ số, vung tiền như rác, trong lòng lại không thoải mái.